Chương 191, Vạn Tông Triều Thánh. Thiên Bảo Sơn, mây mù mênh ngông, linh khí như khói. Trên mặt đất, khắp nơi đều là linh thảo linh hoa, linh chu khắp nơi trên đất, vui vẻ phồn vinh. Vốn chỉ là đông giao núi hoang, lúc này lại tựa như nhân gian tiên cảnh. Thiên Bảo cung trước trên quảng trường, biển người phun trào, Tây Lăng quốc hoàng đế đội nghi trượng liền uốn lượn 3 cây số. Những tông môn khác khách đến thăm cùng sứ giả, cũng là như núi như biển. Đơn giản liền là Vạn Tông tới triều đế sư gia tộc, Long Nha Tông, Truy Phong Tông, Nguyên Thiên Phái, Nam Hải Tần Gia, Bắc Nguyên Lâm Gia, Kiếm Ý Môn, Trời Tiêu Điện Tây Lăng Quốc hết thể có danh tiếng tông môn cùng gia tộc, cơ hồ toàn bộ tụ tập ở này. Dùng Tây Lăng Quốc Hoàng đế cầm đầu, đi vào Thiên Bảo Cung Triều Thánh. Thánh nhân chính là thiên địa chi quân chủ, nhưng phàm có thánh nhân xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới bốn phương tụ tập, Vạn Tông đến chầu. Dù cho một nước chi hoàng đế, cũng là nhất định phải ngàn dặm xa xôi mà đến. Tây Lăng quốc đã thật lâu không có Vạn Tông triều thánh, hoàng đế đi ra ngoài tràng diện. Dù cho Chiến Mâu học viện cùng Cửu Tiêu lâu đều phái ra sứ giả đi vào Thiên Bảo Sơn, tỏ vẻ kính ý, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới là, bọn hắn đi vào Thiên Bảo Sơn triều thánh, lại là liền thánh nhân bóng lưng cũng không có nhìn thấy, phụ trách tiếp đại bo nở hà nở chỉ có chút ít mấy cái thị nữ. Đừng nói Thiên Bảo Cung chi chủ, liền một cái quản sự Thiên Bảo Cung cao tầng đều chưa tư nở dê xuất hiện cô nương, châm đối cung chủ lão nhân ra ông ta sùng kính đã lâu, xin hỏi cung chủ đại nhân khi nào có thế hiện thân gặp mặt, để cho chúng ta có cơ hội chiêm ngưỡng thánh quang. Tây Lăng quốc hoàng đế chính là một cái lục tuần tả hữu lao giả, đầu đội vương miện, long bào gia thân, ánh mắt mặc dù ôn hòa, nhưng trên người thủy chung có một cỗ thời gian dài dựng dụng ra tới hoàng giả uy nghiêm. Hắn đang lôi kéo Thiên Bảo Cung một cái tiểu thị nữ, thanh âm hòa ái mà hỏi. Người không biết, sợ là sẽ phải cho là hắn không phải Tây Lăng quốc hoàng đế, mà là một cái hòa ái dễ gần lao ra ra. Thiên Bảo Cung tiểu thị nữ thế nào gặp qua tràng diện lớn như vậy, nhìn đen nghịt đám người, có chút bối rối, có chút e ngại, lắp ba lắp bắp hỏi nói, không ta không biết cung chủ hắn làm sao thành lão nhân ra rõ ràng liền là một cái thiếu niên tuấn tú công tử có được hay không. Mấy tên khác thị nữ trong lòng âm thầm đoán thầm, nhưng cũng không dám thật nói ra. Tây Lăng quốc hoàng đế suy nghĩ, Thiên Bảo Cung chi chủ hạng gì thân phận, một cái tiểu thị nữ không biết hành tung của hắn đảo cũng bình thường, thế là tiếp lấy dò hỏi, vậy các ngươi Thiên Bảo Cung bình thường ai quản sự, hắn có thể ra gặp một lần. Tiểu thị nữ nơm nớp lo sợ, tiếp tục lắp ba lắp bắp hỏi nói, không biết mấy vị đại nhân đang bế quan không biết lù cờ na ho đi ra ách. Tây Lăng quốc hoàng đế có chút im lặng. Trên quảng trường chờ rất nhiều tông môn gia tộc cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, hoàng đế mới bất đắc dĩ hỏi tiếp, cái kia các ngươi Thiên Bảo Cung có không những người khác, loại kia có thế đi ra nói một câu người tổng không về phần bọn hắn ngàn dặm xa xôi đi vào Thiên Bảo Cung, Vạn Tông Triều Thánh, kết quả là cùng mấy cái thị nữ nói chuyện phiếm cái cỏ A có thiên công trên đỉnh cùng dược thần trên đỉnh có một ít chế ta cờ đại nhân, bất quá bọn hắn bình thường đều tại công xưởng bên trong chế ta cờ. Bình thường đều sẽ không ra tới. Tiểu thị nữ bởi vì nhiều hàn huyên vài câu, lá gan cũng lớn một chút, nói chuyện cũng lưu loát không ít. Tây Lăng quốc hoàng đế nghe vậy, lại là nửa ngày im lặng, những người khác càng là một hồi ngửa đầu thở dài, như là táo bón đứng tại trên quảng trường. Tình huống như thế nào A Thiên Bảo Cung làm sao lại mấy người như vậy, mà lại thị nữ đều như thế ngây thơ rốt nát. Cái gì công xưởng bên trong chế ta cờ đại nhân? Những cái kia đều là địa vị tôn quý luyện đan sư cùng luyện khí sư được a không phải công xưởng bên trong công nhân. Thiên công phong cùng dược thần phong bọn hắn đã sớm phái người đi qua, bất quá những luyện đan sư kia cùng luyện khí sư toàn bộ không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng đều tại luyện đan cùng luyện khí phía trên, căn bản không để ý tới bọn hắn. Mà ngoại trừ thiên công phong cùng dược thần phong, mặt khác trên ngọn núi căn bản không người, toàn bộ Thiên Bảo Sơn đều là trống rỗng. Một cái cường thịnh như vậy đến không thể tưởng tượng nổi tông môn, làm người nào thành viên như thế tàn lùi giờ phút này Vạn Tông tới triều, hội tụ tại Thiên Bảo Sơn, đám người đang mong đợi thánh nhân hiện thân, kết quả chủ phong bên trên chỉ có mấy cái thị nữ mà thôi, mặt khác không có cái gì. Mà lại, mấy cái kia thị nữ cũng không biết Thiên Bảo Cung từ chỗ nào khai ra, không khỏi cũng quá mức rốt nát cùng ấu chi đi, hỏi gì cũng không biết, ngốc chỉ ngây ngốc. Tỉnh tỉnh mê mê đám người đứng tại Thiên Bảo Cung trên quảng trường, từng cái hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn hắn tất cả đều đến từ Tây Lăng quốc các đại tông môn thế lực lớn, toàn bộ địa vị tôn sủng, thân phận cao quý, lu cờ na ho lúng túng như vậy qua, nhưng giờ này khắc này, lại không người dám nói ra, chỉ có thể lăng lăng đứng tại trên quảng trường. Dù sao nơi đây thế nhưng là Thiên Bảo Cung, cho hắn mượn nhóm 1.000 cái lá gan cũng không dám ở nơi này mà quấy rối. Đáng giận nhất là Thiên Bảo Cung mấy cái kia ngốc thị nữ, cũng là ngốc chỉ ngây ngốc đổi lấy bo nở hà nở đứng tại trên quảng trường, thế mà mảy may cũng không có nên đón bọn hắn tiến cung ý tứ. Chẳng lẽ, một đám người đều đứng tại trên quảng trường ngẩn người sao? Bầu không khí, trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Dù cho Tây Lăng quốc hoàng đế, lúc này cũng không biết nên nói cái gì, mặt mũi có chút mang không được. Bọn hắn tới triều thành đó à, Thiên Bảo Cung dù cho không chào đón, cũng không đến mức lánh lạc như vậy bọn hắn đi. Căn bản không có cái kia tất yếu đi hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ một đạo gấp gấp rút thanh âm đột nhiên từ trong đám người vang lên, chỉ thấy một cái trung niên đại hán trong đám người cố gắng xuyên qua, thở hổn hển chen tiến lên đây. Ngươi là người phương nào? Hoàng đế nhìn về phía trung niên đại hán. Hoàng đế bệ hạ, ta gọi Trương Viên Cao, Thiên Bảo Cung. Trung niên đại hán thở phì phò, hắn theo sườn núi một đường chạy đến đỉnh núi, đã mệt nói chuyện cũng không quá thông thuận. Thiên Bảo trên núi có hàng loạt cấm chế tồn tại, dù cho thiên cảnh tu sĩ cũng không thể bay lượn, không thể sử dụng lực lượng, chỉ có thể đi bộ chạy nhanh. Tây Lăng quốc hoàng đế nghe vậy nhãn tình sáng lên, coi là Thiên Bảo Cung rốt cục xuất hiện một cái có thế người nói chuyện. Nhưng mà, Trương Viên Cao câu nói tiếp theo, lại giận đến hoàng đế kém chút một bàn tay hô đi qua. Ta gọi Trương Viên Cao, Thiên Bảo Cung hợp tác đồng bạn. Trương Viên Cao đầu đầy mồ hôi, rốt cục nói hết lời. Hoàng đế sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt bất thiện nhìn Trương Viên Cao. Ngươi cũng không phải Thiên Bảo Cung người, ngươi chạy đến trước mặt ta tới nói cái gì Thiên Bảo Cung hợp tác đồng bạn? Ta có thể biết đạo ngươi là Thiên Bảo Cung cái nào hợp tác đồng bạn? Ngươi đang đùa ta chơi sao? Trương Viên Cao thấy hoàng đế sắc mặt khó coi, trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ không ổn, vội vàng giải thích nói, hoàng đế bệ hạ, ta là trước mắt Thiên Bảo Cung chỉ vừa hợp tác đồng bạn, ta liền ở tại Thiên Bảo Sơn bên trên. Thiên Bảo Cung sự tình ta đều biết một chút. A Tây Lăng quốc hoàng đế nghe vậy, hơi có chút cảm thấy hứng thú mà nói, Thiên Bảo Cung là người nào thành viên như thế thưa thớt, mà lại Thiên Bảo Cung người chủ sự ở nơi nào? Hắn nói nhân viên thưa thớt, đều là lời khách khí. Toàn bộ Thiên Bảo Sơn bên trên đều chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con mà thôi, không bằng hắn đội nghi trượng 1%, căn bản cũng không giống một cái cường thịnh tuyệt thế tông môn. Trương Viên Cao nghe vậy cười khổ nói, Thiên Bảo Cung trước mắt chỉ có mấy vị đại nhân, mà lại mấy vị kia đại nhân đều đang bế quan, nghe nói muốn tu luyện đến khẩn cấp quan đầu, chỗ lấy trước mắt Thiên Bảo Cung không người quản lý. Không người quản lý, đám người nghe vậy, từng cái đưa mắt nhìn lên trời, đầy mắt im lặng. Như thế lớn một cái thánh địa sân môn, thế mà không người quản lý 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.